Y thông báo cho Hắc Sắc Kỵ Binh, bảo bọn họ nhất định phải gia tăng thủ hộ cho buổi giảng bài hôm nay của Linh Hương Học Viện. Vâng, thị vệ lập tức đi truyền lệnh. Anh Dạ công chúa nhìn con đường yên tĩnh phía trước, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Nàng không phải cố ý nhằm vào Hí Thiên, nàng chỉ cảm thấy người này quá mức thần bí, nên có chút không yên lòng mà thôi. Huống hồ, tại sao Hí Thiên lại muốn bắt Tiêu Viễn Trình chứ? Qua vài ngày nữa thì Tiêu Viễn Trình sẽ bị chém đầu rồi. Thái tử Đông Ly Quốc dẫn dắt sứ đoàn đi tới Nam Dực Quốc chính là vì muốn học tập tinh hoa văn hóa ở đây. Còn nơi học tập, đó đương nhiên là Linh Ương Học Viện rồi. Ngày thứ hai, mấy vị viện sĩ đức cao vọng trọng trong quốc tử giám của Linh Ương Học Viện bắt đầu khai đàn giảng bài, quảng bá nền văn hóa của Nam Dực Quốc. Trong đó, lấy hoàng thượng cùng thái hậu dẫn đầu, hoàng tộc cùng quý tộc cơ hồ không có người nào vắng mặt. Bầu trời buổi sớm trong xanh mát mẻ, tuyết cũng đã ngừng rơi. Nhóm người của Thái tử Đông Ly Quốc đã có mặt đầy đủ trong quảng trường của Linh Ương Học Viện. Mấy vị viện sĩ thay phiên giảng bài, biện luận, dẫn kinh cư điển, miệng nói đến mức nở hoa, đám người Đông Ly Quốc ngu ngốc, nghe được cũng không ngừng vỗ tay khen hay. Hoàng thượng cao hứng cười nói, tốt, mấy vị viện sĩ hôm nay quả thật đã khiến cho trẫm đại khai nhãn giới. Mẫu hậu, người nói có đúng không? Thái hậu vui mừng nói, hoàng thượng nói rất đúng, mấy năm nay thiên hạ thái bình, nền văn hóa của Nam Dực Quốc ngày càng rạng rỡ, quả là bách gia tranh minh. Hoàng hậu ngồi một bên, thần sắc có chút bất ngờ, nhưng vẫn cười nói, đây đều là nhờ hoàng thượng biết cách trị quốc. Hoàng thượng liếc nàng một cái, sắc mặt lạnh lùng. Nếu như không phải trường hợp này không thể thiếu hoàng hậu, hắn sao lại để cho nàng đến đây được? Chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy chướng mắt. Băng Nguyệt đâu? Hoàng thượng quét mắt một vòng, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Băng Nguyệt. Thái hậu nói, hoàng thượng, anh Dạ cùng Băng Nguyệt đều không có đến. Anh Dạ cũng không có đến. Hoàng thượng lúc này mới phát hiện ra. Sau mặt hoàng hậu có chút khó coi, nghiêng đầu hỏi Chiến Dã bên cạnh. Chiến Dã, anh Dạ đang ở đâu? Chiến Dã nói, hôm nay cử hoàng tử của Bắc Diệu Quốc trở về nước, chắc là anh Dạ đi tiễn hắn rồi. Anh Dạ từ nhỏ đã cùng hắn lớn lên, đi đưa tiễn cũng là việc nên làm. Thái hậu cười nói, chợt nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, nhìn thấy nơi đó có chút náo động, thái hậu cau mày hỏi, nơi đó làm sao vậy? Chiến Dã đứng lên nhìn thoáng qua, khóe miệng lãnh khốc hơi mím lại. Có người xông vào. Thời điểm này mà còn có người dám xông vào? Hoàng thượng hơi giận nói, Chiến Dã, người đi xuống xem một chút, đừng để cho bọn họ làm loạn. Vâng, Chiến Dã khẽ gật đầu, đang định đi xuống. Thế nhưng một tiếng hô to từ trong đám người náo loạn kia vang lên, khiến hắn không khỏi dừng bước. Hoàng thượng, thần thật sự oan uổng, thần không có hại độc hại chết trưởng công chúa. Thanh âm này quá lớn, khiến cho mấy vị viện sĩ đang giảng bài cũng phải ngừng lại. Sau một thoáng an tĩnh, mọi người trong sân bắt đầu rối rít bàn tán. Một người mặc áo tù, tóc tai tán loạn bị thị vệ đè lại, vẫn không ngừng hô to oan uổng. Là ai ở dưới đó gây ồn ào, còn không mau dẫn đi? Thanh âm tràn đầy vẻ uy nghiêm của thái hậu vừa vang lên, đám thị vệ cũng không dám chậm trễ nữa, mạnh mẽ lôi người kia đi xuống. Hoàng thượng, thần Tiêu Viễn Trình không phục, thần không có hạ độc hại chết trưởng công chúa, thần oan uổng. Đứng lại, hoàng thượng đột nhiên đứng lên, đi lên phía trước, chỉ vào người kia hỏi, người nói cái gì? Buông hắn ra, để cho hắn trả lời. Đám thị vệ không dám chậm trễ, lập tức buông tay ra, để nam nhân mặc áo tù kia quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, thần thật sự oan uổng, thần tuyệt đối không có hạ độc, hại chết Huệ Văn trưởng công chúa. Người nói cái gì? Hoàng tỷ của ta không phải là bệnh chết sao? Hoàng thượng dùng đôi tay run rẩy chỉ vào hắn, ngay cả thanh âm cũng có chút bất ổn. Hoàng hậu vội vàng đi tới. Hoàng thượng, người này điên rồi, lời của hắn sao ngài lại tin chứ? Cút ngay! Hoàng thượng vung tay, không chút lưu tình đem hoàng hậu hất sang một bên, sau đó chỉ vào Tiêu Viễn Trình nói. Người tiếp tục nói, biết cái gì thì nói hết ra. Hoàng thượng, hiện tại là thời điểm để tra khảo sao? Trước tiên đem người này giải đi, chờ lúc hồi cung rồi tra khảo cũng chưa muộn mà. Vẫn là thái hậu biết lấy đại cục làm trọng, ở đây có nhiều người như vậy,

nàng cũng không e dè, nhìn thẳng về phía họ, ánh mắt kiên định lại mang theo ý dò xét. Tuyết Di Nương chỉ có một người, sao nàng ta lại có can đảm mưu hại trưởng công chúa chứ? Sau lưng nàng nhất định là có người chỉ điểm. Lời nói vừa dứt, đám hoàng tộc trên khán đài liền rối rít đứng lên. Lời nói này của Bắc Nguyệt quận chúa rõ ràng là có ý ám chỉ bọn hắn. Bắc Nguyệt quận chúa, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bừa. Tĩnh An Vương khí thế uy nghiêm, chậm rãi mở miệng, trong lời nói mang theo ý tứ cảnh cáo. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh nói, ta không phải chỉ mặt gọi tên ngài, Tĩnh An Vương ngài sao phải gấp gáp như vậy? Người, Tĩnh An Vương là người đa mưu túc trí, tâm cơ thâm trầm, ấy vậy mà cũng bị lời nói của nàng chọc giận, sắc mặt đỏ bừng lên. Trước mặt nhiều người mà nói như thế, đây chẳng phải là muốn đổ lỗi cho Tĩnh An Vương phủ bọn họ sao? Tĩnh An Vương lập tức hướng con gái của mình, hoàng hậu đương triều, nháy mắt một cái, muốn nàng giải thích một chút. Thế nhưng sắc mặt hoàng hậu lúc này là một mảnh tái nhợt, xấu hổ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không thể làm gì được. Hoàng thượng căn bản sẽ không nghe lời nàng. Hoàng Bắc Nguyệt là nữ nhi do trưởng công chúa sinh ra, nhà đầu kia chỉ cần nói một câu, cho dù hoàng thượng có phế truất ngôi vị hoàng hậu của nàng thì cũng không có gì kỳ quái. Tĩnh An Vương không thể làm gì khác hơn ngoài việc tự mình đứng ra quỳ trên mặt đất nói, hoàng thượng xin ngài hãy minh xét việc này, lão thần luôn trung thành và tận tụy với ngài, nào dám làm chuyện xấu sau lưng Bắc Nguyệt quận chúa chứ. Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi cười lạnh, nàng nhìn phản ứng của đám người trong hoàng tộc này, quả thật là không người nào giống người nào. Thanh âm của hoàng thượng cũng trở nên lạnh lẽo, chỉ cần là việc liên quan đến Huệ Văn trưởng công chúa, hoàng thượng một chút cũng không lưu tình. Tĩnh An Vương yên tâm, người trong sạch thì vẫn sẽ trong sạch, chấm sẽ không để bất cứ người nào bị oan uổng. Tĩnh An Vương đứng lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, hung hăng chừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Xú nhà đầu nhà ngươi, phần ân tình này, ngày sau ta sẽ chậm rãi tính sổ với ngươi. Hoàng thượng nói, truyền cảnh trung đến, chấm muốn nghiêng mình tra hỏi tiện phụ này ngay tại đây. Tuyết Di Nương cả người run rẩy, cắn chặt răng, bộ dáng dù có chết cũng không khuất phục. Lúc này, người cũng có chút cốt khí đấy, nhưng không biết cốt khí của ngươi có thể chống cự được bao lâu. Hoàng thượng, ngài không cần làm phiền cảnh trung đại nhân, ta cũng có thể thẩm vấn, hơn nữa nhất định có thể làm cho ả nói ra sự thật. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn Tuyết Di Nương, tự tin nói. Hoàng thượng có chút không dám tin nhìn nàng. Thái hậu cũng ngạc nhiên nói, Bắc Nguyệt, người tuổi còn nhỏ, hay là cứ giao cho cảnh trung đi. Hoàng tổ mẫu, với thủ đoạn của cảnh trung, sợ rằng cũng không tra ra được cái gì, xin cứ giao cho ta đi. Hoàng Bắc Nguyệt quỳ một chân xuống đất, thành khẩn thỉnh cầu. Trong lúc thái hậu còn đang do dự, hoàng thượng đã gật đầu nói, được, người hãy nhanh làm ả khai ra đi. Vâng. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, đi tới trước mặt Tuyết Di Nương, nàng ngồi xổm xuống, ghé sát vào tai Tuyết Di Nương nói, Tuyết Di Nương, người quan trọng nhất đối với ngươi chính là Tiêu Vận cùng Tiêu Trọng Lỗi đúng không? Tuyết Di Nương ngẩng khuôn mặt gần như đã bị thối rữa lên, run run hỏi, người muốn làm gì? Người cũng biết ta ngoan độc bao nhiêu, hơn nữa ta cũng không sợ để người khác biết Hoàng Bắc Nguyệt ta là một người tâm ngoan thủ lạt đâu. Năm đó ngươi hại mẫu thân ta, khiến ta trở thành cô nhi. Hôm nay ta tìm ngươi để trả nợ, như vậy cũng không hề quá đáng chút nào. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch lên, nàng liếc ả ta một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về một phía nói, mang ra đây. Quý tộc bên kia cùng nhìn về phía sau, sau đó đồng loạt tách ra một con đường. Một nha hoàn xinh xắn đáng yêu ôm một con hổ con khả ái đi tới, phía sau nàng là mấy tên tùy tùng đang chia ra áp giải hai người khác. Theo sau đám tùy tùng là mấy hán tử thân thể to lớn, bọn họ vác một cái nồi lớn đi tới, dựng một đống củi ngay giữa sân, rồi đặt cái nồi lên trên. Đông Lăng cười cười, đem tiểu hổ giao cho Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó xoay người nhìn hai người đang bị trói chặt kia. Nhị tiểu thư, nhị thiếu gia, xem ra hôm nay các người phải chịu chút đau khổ rồi. Hai kẻ đang bị trói chặt kia đúng là Tiêu Vận và Tiêu Trọng Lỗi. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, lộ ra sự kinh hoàng. Vừa nhìn thấy Tuyết Di Nương, hai người họ liền khóc ầm lên. Đừng khóc, còn chưa bắt đầu hành hình mà. Đông Lăng cười nói,

Đám tùy tùng lập tức tiến lên. Hai nữ nhân không có chút năng lực phản kháng, làm sao có thể chống lại đám người to lớn thô kệch kia? Thoạt cái đã bị tách ra. Vận Nhi, Vận Nhi. Tuy dì nương vùng vẫy, mà nhưng không thể tới gần con gái của mình. Mắt thấy Tiêu Vận sắp bị cắt thịt, nàng đột nhiên giãy thoát khỏi đám người, xoay người chạy về hướng khán đài. Mọi người cho rằng nàng muốn chạy đến chỗ Tiêu Viễn Trình, cầu hắn cứu giúp. Nhìn bộ dáng điên khủng cộng với khuôn mặt khủng bố của nàng, đám quý tộc trên khán đài đều vội vàng lui về phía sau. Tuy dì nương cứ chạy được một bước thì té một cái. Đến lúc không còn sức lực đứng lên nữa, nàng ta mới nằm dài trên mặt đất. Giờ cánh tay khô gầy, gần như chỉ còn da bọc xương lên, hổ to một tiếng. Thái hậu, xin Thái hậu khai ân. Thanh âm thê lương vang vọng dưới bầu trời tĩnh lặng của Linh Ngương học viện. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng trầm xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu trên đài. Thân ảnh có chút già nua kia chợt lui về phía sau một bước, từ từ ngồi lên ghế. Trong mắt đen láy như mất đi tiêu cự, nàng cảm thấy thân thể không còn chút khí lực, hai tay buông thõng, ngay cả tiểu hổ đang ôm trong ngực cũng bị rơi xuống đất. Nó phát ra một tiếng hức hức, tràn ngập ủy khuất, sau đó lại bò dậy, chạy tới cọ cọ chân nàng. Hoàng Bắc Nguyệt không còn cảm giác được gì nữa, trong ngực nàng là một mảnh trống rỗng, bên tai như vang vọng câu nói trước khi chết của Huệ Văn trưởng công chúa: rời xa chốn thị phi, đừng nên dấn thân vào nhà đế vương. Tuy dì nương té ngã, nhưng vẫn dáng bò dậy, tiếp tục chạy tới chỗ Thái hậu. Bộ dáng điên cuồng kia khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đám thị vệ cũng bị nàng hù dọa, ngây ngẩn cả người. Tiêu Gia Vương ở phía trên thấy vậy liền quát một tiếng: sợ cái gì, người phụ nữ này điên rồi, các người còn không mau lôi ả xuống đánh chết, muốn để ả đả thương Thái hậu sao? Đám thị vệ kia lúc này mới phản ứng lại, nguyên một đám rối rít xông lên ngăn cản Tuyết Di Nương. Tuyết Di Nương điên cuồng hô to: Thái hậu, Thái hậu, người thật sự thấy chết không cứu sao? Lời còn chưa nói hết, thanh trường kích của một tên thị vệ đã nặng nề đập xuống đầu Tuyết Di Nương. Máu tươi từ trên trán Tuyết Di Nương chảy xuống. Nàng từ từ ngẩng khuôn mặt ghê rợn lên, còn người vạn phần đáng sợ nhìn chằm chằm Thái hậu trên khán đài. Trong cổ họng phát ra một vài thanh âm mơ hồ, thân thể Tuyết Di Nương từ từ ngã xuống, nằm dài trên nền đất lạnh như băng. Trong hốc mắt Tuyết Di Nương chảy ra huyết lệ, đầu nàng ngoẹo sang một bên, rốt cục cũng tắt thở. Tiêu Vận cùng Tiêu Trọng Lỗi đồng thanh khóc lớn. Tiêu Viễn Trình cũng liên tục dập đầu trên sàn nhà, vừa dập vừa khóc. Một trận gió lạnh bỗng nhiên thổi qua quảng trường trống trải, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Đám người hoàng tộc cùng quý tộc đều trầm mặc nhìn Bắc Nguyệt quận chúa, không ai dám nói một câu. Tay chân hoàng thượng lạnh như băng, ngã người dựa vào thạch lan của khán đài. Hắn cúi đầu, không ai có thể thấy sắc mặt hắn lúc này. Một lát sau, hoàng thượng mới mở miệng: Chiến Dã. Hắn gọi tên thái tử: Phụ hoàng. Chiến Dã đi lên phía trước, có chút lo lắng nhìn hoàng thượng. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng cái chân tướng này quả thật khiến hắn cảm thấy vô cùng rung động. Hoàng thượng hít sâu một hơi, sau đó nói: buổi giảng bài hôm nay kết thúc ở đây, người bảo mọi người trở về đi. Vâng. Chiến Dã gật đầu một cái, đi tới hạ lệnh cho thống lĩnh của Hắc Sắc Kỵ Binh. Thống lĩnh kia lập tức mang theo người của mình, đem những người không có phận sự trong quảng trường đuổi ra ngoài. Người vẫn chưa đi hết, Hoàng Bắc Nguyệt đã từ trung tâm quảng trường chậm rãi đi tới. Thân ảnh gầy gò đi trên khoảng đất trống, càng lộ rõ vẻ cô đơn. Tại sao? Vừa đi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết cũng vang lên. Ánh mắt nàng thẳng tắp nhìn về phía Văn Đức Thái Hậu trên khán đài. Hoàng tổ mẫu, xin hãy cho ta biết lý do. Thái hậu ngồi trên ghế, cả người như già đi mấy chục tuổi. Đôi mắt bà nhắm chặt, khóe môi run rẩy mấy cái, thế nhưng rốt cục vẫn không nói gì. Chương 433. Thiên hạ là địch. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh: cao điểu tận, lương cung tàn sao? Nàng là nữ nhi ruột thịt của người đấy. Nguyệt Nhi, có một số việc. Tiêu Gia Vương từ trên khán đài đi xuống, đau lòng nhìn bộ dạng của Hoàng Bắc Nguyệt. Không cần giải thích. Hoàng Bắc Nguyệt quát lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn ẩn chứa chút nghẹn ngào. Hổ dữ không ăn thịt con, hoàng tổ mẫu, đến hổ dữ còn không ăn thịt con nó, người có biết hay không?